Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1150, ta trở nên xinh đẹp hơn. Tại Dương Gia Thánh Viện địa bàn chỗ, nơi này có thánh cấp đại trận ngăn cách ra, cũng thuộc về cấm địa một trong, không có thánh nhân cho phép, Dương Gia đệ tử không được đến gần nơi này. Những năm gần đây, Dương gia thế yếu, khuyết thiếu các loại tài nguyên, trở thành thánh nhân người càng đến càng ít. Gần ngàn năm đến, liền Dương Kính Hải một người thành thánh mà thôi. Có thật nhiều thánh nhân bị hình gia làm hại, có chết tại chiến giới bên trong, còn dư lại thánh nhân không có mấy người. May mắn Dương Vũ phát hiện Dương Thái Hà, bỏ ra lớn đại giới đem hắn cứu sống. Đồng thời trợ hắn nhất cử khôi phục được 10 cấp tinh văn cảnh giới thực lực, thay Dương gia tăng lên mấy phần nội tình. Mặt khác có mấy tôn thực lực cường đại thánh nhân đều tại chiến giới bên trong, còn lại mấy tôn thánh nhân cũng ở tại Dương gia thánh viện bên trong, bình thường đều đang bế quan, rất ít ra đi lại. Vạn Lam Hinh chính là bái tại Dương gia trong đó một vị thánh nhân Dương Lưu Vũ môn hạ. Vị này vốn chính là cấp 5 tinh văn cảnh giới lão thánh nhân, sống mấy ngàn năm, muốn dạy dỗ Vạn Lam Hinh dư xài. Dương Vũ trở thành đỉnh cấp thánh dược sư về sau, cho vị này lão thánh nhân lại đưa một viên tinh văn đan, trợ hắn nhất cử đột phá tới cấp 6 tinh văn cảnh giới. Lại tăng thêm vị này thánh nhân thọ nguyên, có tầng này nguyên nhân tồn tại, vị này lão thánh nhân dốc hết tất cả dạy bảo Vạn Lam Hinh. Vạn Lam Hinh vốn là cảm giác sâu sắc cùng Dương Vũ chênh lệch lớn. Đạt được một vị thánh nhân chỉ điểm về sau, tu luyện vô cùng khắc khổ, thực lực cũng đang nhanh chóng mà tăng lên. Vạn Lam Hinh sớm trở thành Dương Vũ nữ nhân, Dương Vũ cho nàng điều phối có không ít thối thể dược dịch. Thể chất của nàng đã tăng lên rất nhiều, cùng siêu phàm giới bên trong thiên kiêu thiên phú không hoảng sợ nhiều đề. Trải qua 3 năm tu luyện, Vạn Lam Hinh từ cao cấp địa hải cảnh giới bước vào trung cấp thiên ngư cảnh giới. Nàng mới chừng 30 tuổi, đạt tới dạng này cảnh giới, đã có thể sánh vai siêu phàm giới cái khác thiên kiêu. Thế nhưng là, nàng vẫn cảm thấy chưa đủ. Nàng tại tăng lên, tại tiến bộ, Dương Vũ cũng tại tăng lên, nàng nhất định phải càng cố gắng mới được. Lam Hinh, tu luyện nhớ lấy không nên nóng lòng, nóng vội dễ dàng xảy ra vấn đề. Tiến hành theo chất lượng mới là tăng lên cảnh giới đạo lý. Dương Lưu Vũ đối Vạn Lam Hinh chỉ đạo, nói, dừng một chút hắn còn nói, thiếu tộc trưởng trở về, ngươi không bằng đi gặp hắn một chút, tâm tình mới có thể an tĩnh lại. Tại thác nước trước, một anh tư phi phàm tuổi trẻ nữ tử, dẫn theo chiến thương vừa đi vừa về địa xuất thủ. Những cái kia sông tập mà đến thác nước bị nàng một đoạt đâm vào đi ngược dòng nước. Uy lực tương đương không tầm thường, từng giọt nước rơi xuống trên người nàng, cho nàng tăng thêm mấy phần động lòng người sắc thái. Nàng thu thương rơi xuống cười nói, sư tôn, ta cảm thấy thừa dịp còn trẻ liền muốn cố gắng xung kích, bằng nhanh nhất tốc độ đột phá. Ổn đánh ổn đâm cố nhiên không tồi, nhưng là cả đời này tiến triển có hạn, ta cũng không muốn giống sư tôn như thế cả một đời kẹt tại tinh văn cảnh giới. Tốt, thế mà xem thường sư tôn đúng không? Tin hay không đối ngươi thêm luyện tăng lên gấp đôi. Dương Lưu Vũ thổi râu ria nói, sư tôn đừng nóng giận, lão nhân gia ngài rất lợi hại, nhưng ta nghĩ thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, tương lai ngài cũng có mặt mũi không phải sao? Vạn Lam Hinh cười nói, tiếp lấy nàng nói, ta đi gặp võ, trở về cũng không biết tìm người ta, tức chết nha, ha ha, ta đây không phải tới rồi sao? Có một đạo cười ôn hòa tiếng vang, võ. Vạn Lam Hinh nhìn thấy đi tới Dương Vũ, kinh hô một tiếng, hướng phía Dương Vũ nhào tới. Dương Vũ mở rộng vòng tay đem Vạn Lam Hinh ôm ở trong ngực. cái này si tâm nữ nhân, đáng giá hắn dụng tâm đi che chở. Hắn đối Tử Ngữ Nguyệt cùng Vạn Lam Hinh tình cảm đều là vô cùng thuần túy. Bọn hắn từ nhỏ đã có tình cảm, không phải người khác có thể lý giải. Già rồi, Dương Lưu Vũ nỉ non một câu, liền biến mất ở trước mắt. Hình nhi ngươi tiến bộ thật là nhanh. Dương Vũ ôm Vạn Lam Hinh, nhẹ vỗ về mái tóc của nàng nói, ngươi đã trở thành vô địch chi hoàng. Ta ngay cả long biến cảnh giới còn không có đạt tới. So với ngươi kém xa. Vạn Lam Hinh đáp, ha ha, ngươi cho rằng có mấy cái giống ngươi phu quân lợi hại như vậy thiên tài à. Dương Vũ vô cùng vui, vẻ cười nói, cũng thế, ngươi là độc nhất vô nhị. Vạn Lam Hinh ôn nhu điện nói, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, dạng này dựa vào hắn thật là thoải mái. Thật không muốn để cho hắn rời đi ta. Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh vuốt ve an ủi một hồi. Còn nói lên Tiểu Man đã đi tới Dương gia. Vạn Lam Hinh không kịp chờ đợi muốn gặp Tiểu Man. Lúc trước, Dương Vũ cứu được Tiểu Man về sau. Đem Tiểu Man giao cho Vạn Lam Hinh. Thoát khỏi ngục nô thân phận. Cùng một chỗ đi đến quân đội. Hai người kết tỉ muội hữu nghị. Không nên gấp gáp. Ngươi không phải là tăng lên nhanh thực lực sao? Ta chuẩn bị cho ngươi một chút tiên dịch, giúp ngươi lần nữa tăng lên. Chờ sau khi tăng lên, lại đi gặp Tiểu Man không muộn. Dương Vũ lấy ra thứ đẳng tiên dịch nói. Được, Vạn Lam Hinh dứt khoát lên tiếng. Tiếp nhận Dương Vũ tiên dịch phục dụng, mau chóng đem thực lực tăng lên. Dương Vũ thì là thừa cơ đi tìm Dương Lưu Vũ nói chuyện phiếm đi. Dương Lưu Vũ phảng phất biết Dương Vũ muốn tới, đã sớm nấu xong trà chờ đợi. Hắn nhìn xem Dương Vũ cười nói, thiếu tộc trưởng ngươi thế nhưng là thay chúng ta Dương gia cực kỳ nở mày nở mặt. Vạn năm qua nhân tộc đệ nhất vị vô địch chi hoàng ý nghĩa trọng đại. Ngài quá khen, Dương Vũ đáp, dừng một chút hắn nói, đa tạ thánh lão dạy bảo Lam Hinh, nàng tiến bộ rất nhanh. Ha ha, không cần khách khí như vậy, Lam Hinh đứa bé kia linh khí 10 phần, ngộ tính cũng không tệ, chỉ cần cố gắng xuống dưới, tương lai đạt tới tinh văn cảnh giới không là vấn đề. Mà lại có ngươi cái này phu quân, khẳng định lại so với ta xuất sắc hơn, nàng so ngài xuất sắc đây là tất nhiên, ngươi tiểu tử, này làm sao giống như nàng, như thế thích đánh kích lão đầu ta đây. Ha ha, chỉ là chỉ đùa một chút, ta đưa cho ngài lễ tới rồi. Dương Vũ lại đem một phần thứ đẳng tiên dịch đưa cho Dương Lưu Vũ. Phần này tiên dịch có lẽ không có cách nào trợ Dương Lưu Vũ trực tiếp đột phá cảnh giới. Nhưng lại có thể tăng cường hắn thánh thể. Đối với hắn về sau tiếp tục tấn cấp có lợi ích to lớn. Dương Lưu Vũ đối Dương Vũ quà tặng nhận lấy thì ngại. Lần trước Dương Vũ cho hắn thánh đan, lần này lại đưa tới đỉnh cấp thánh dịch, hắn lại không có cái gì đưa cho Dương Vũ, chỉ có thể dốc sức truyền thụ Vạn Lam Hinh báo đáp. Vạn Lam Hinh luyện hóa tiên dịch bỏ ra 7 ngày 7 đêm. Cảnh giới nhất cử đột phá tới đỉnh phong thiên ngư cảnh giới. Tăng lên nhanh chóng, ngay cả Dương Lưu Vũ đều bị chấn kinh, lợi dụng thứ đẳng tiên dịch đột phá. Đối căn cơ cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Vạn Lam Hinh liên tục vượt 2 cấp, mà lại đến gần vô hạn long biến cảnh giới. Nàng khó nén nội tâm mừng rỡ, mà lại nàng phát hiện mình thể chất tăng lên rất nhiều. Chỉ sợ không thua gì tiểu thánh thể chất, khí chất của nàng cũng có biến hóa rất lớn. Làn da so với ban đầu càng thêm tinh tế tỉ mỉ trắng nõn. Khí chất tăng lên mấy tầng, dạng này cải biến, mặc kệ là nữ nhân nào đều sẽ sướng đến phát rồ rồi. Vạn Lam Hinh ngưng tụ một mặt thủy kính, chiếu chiếu bộ dáng của mình, nhịn không được sờ lấy khuôn mặt của mình tự nói. Ta trở nên xinh đẹp hơn. Tại thế giới phàm tục, Vạn Lam Hinh là khó gặp mỹ nữ, mà lại có khí chất của mình. Mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ hấp dẫn nam nhân ánh mắt. thế nhưng là đến siêu phàm giới, mỹ nữ như mây, từng tái thực lực bất phàm, khí chất xuất chúng, nàng tư sắc cũng chỉ có thể xem như trung đẳng mà thôi. Dương Vũ không ngại tiếp tục ở cùng với nàng, nội tâm của nàng rất cảm kích, cho nên một mực tại liều mạng tu luyện, hy vọng có thể có một ngày đến giúp Dương Vũ, nội tâm cũng sẽ cân bằng một chút. Bây giờ, nàng phục thứ đẳng tiên dịch, làn da trở nên tốt hơn, khí chất cao hơn một tầng, dung mạo cũng có một chút biến hóa, tại siêu phàm giới bên trong cũng coi là nhất đẳng mỹ nữ. Nàng tâm tình càng thêm mỹ lệ, cái nào nữ tử không thích trưng diện đâu. Dương Vũ nhìn thấy Vạn Lam Hinh biến hóa, cũng phi thường vui vẻ, không hổ là tiên dịch a, dù là lần nữa các loại, ẩn chứa lực lượng cũng không phải phổ thông thánh dịch so sánh. Dương Vũ mang theo Vạn Lam Hinh đi gặp Tiểu Man, Tiểu Man gặp lại Vạn Lam Hinh, hai nữ đều vô cùng địa vui vẻ, líu díu trò chuyện không ngừng, phảng phất có nói không hết. Dương Vũ đem thời gian lưu cho các nàng, lại đi gặp Dương Kính Hải, đem thứ đẳng tiên dịch giao cho trong tay hắn, để hắn đi phân phối. Dương Kính Hải đối Dương Vũ đã sớm xem như bình khởi bình tọa nhân vật đối đãi. Hắn chưa từng cho Dương Vũ quá nhiều trợ giúp, ngược lại là Dương Vũ một mực tại trợ giúp gia tộc này. Hắn tộc trưởng này nên được có chút áy náy. Bây giờ, Dương Kính Hải thực lực đạt đến cấp 2 tinh văn cảnh giới. Đây là tại hắn không có phục dụng tinh văn đan tình huống dưới tăng lên. Phần này thiên phú quả thực không kém. Trước đây, hắn một mực bị kẹt tại bán thánh cảnh giới. Một khi sau khi đột phá, liền có thể càng không ngừng tiến bộ. Đã từng thiên long bảng ngàn tên thiên kiêu, cũng không phải là hạng người bình thường. Đường Dương Kính Hải đạt được Dương Vũ thứ đẳng tiên dịch, lại nghe Dương Vũ nói những này thứ đẳng tiên dịch tác dụng về sau, chấn kinh không nhẹ. Dạng này thứ đẳng tiên dịch giá trị càng tại bọn hắn tổ huyết trì phía trên. Dương Vũ cùng Dương Kính Hải lại nói một chút đấu giá hội sự tình, để Dương Kính Hải mau chóng làm ra chuẩn bị. Hắn thì là lựa chọn bế quan luyện đan. Đang bế quan trước đó, hắn đem rất nhiều thứ đẳng tiên dịch cho mình người thân nhất đều phân phát một phần. Hắn cũng không muốn bạc đãi bọn hắn. Lúc này, hắn lại nghĩ tới Ngạo Kiếm Năm Kiệt. Nếu như bọn hắn ở đây liền tốt, cho bọn hắn thứ đẳng tiên dịch, bọn hắn cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Dương Vũ đi tới hắn luyện đan địa phương. Nơi này là bị Dương gia vạch ra đưa cho hắn chuyên dụng. Đan Long bị hắn gọi tới. Bây giờ, Đan Long thực lực cũng đạt tới đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới. Cách tinh văn cảnh giới cũng không tính quá xa. Hắn đã có thể luyện chế ra tam kiếp tiểu thánh đan, xem như một đỉnh cấp tiểu thánh dược sư. Đây hết thảy may mắn mà có Dương Vũ trước đó đối với hắn chỉ điểm. Bằng không hắn cũng sẽ không tiến bước nhanh như vậy. Lần này ta muốn giúp ngươi trở thành thánh dược sư, ngươi có lòng tin hay không? Dương Vũ 10 phần khẳng định nói với Đan Long. Đan Long đối Dương Vũ quỳ xuống vô cùng thật sự nói: đa tạ thiếu tộc trưởng, Đan Long nhất định sẽ đem hết toàn lực đi tăng lên. Không cô phụ thiếu tộc trưởng kỳ vọng. Cái này một bộ hấp lôi khôi lỗi tặng cho ngươi. Tiếp xuống một đoạn thời gian theo ta cùng một chỗ luyện đan, ta cũng sẽ chỉ điểm ngươi. Dương Vũ phất phất tay, đem một tôn đỉnh cấp hấp lôi khôi lỗi đưa cho Đan Long nói: đây là đoạn nhận thành chủ cho hắn thù lao một trong. Hắn không dùng được, đưa cho Đan Long là không còn gì tốt hơn sự tình. Đan Long đại hỉ, có cỗ này khôi lỗi, hắn liền không sợ dẫn tới thánh lôi. Dù sao thể chất của hắn còn không có thành thánh trước đó, hắn không có lòng tin ngăn cản thánh lôi oanh sát. Bắt đầu đi, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.